Chương 11. Cù Màn Thông. Nước Thái Lan có một thứ rất đặc biệt, bùa. Bùa có hai loại là bùa âm và bùa chính. Bùa âm gọi là cù màn. Bùa chính là loại bùa đeo do các chùa chiền làm ra, do tăng nhân đích thân gia trì, sau đó mang bán để quyên tiền xây chùa, thường mang hình các vị thần Phật thường gặp. Bùa Phật có thể tăng cường vận thế, cầu tài, cầu bình an, không có tác dụng tiêu cực. Còn bùa âm lại được làm từ cù màn thông, xác trẻ sơ sinh bị yểm bùa. Do linh lực lớn mạnh nên hiệu lực của bùa âm lớn hơn bùa chính rất nhiều, nhưng đồng thời cũng rất dễ cắn ngược lại người mang. Bùa âm càng bá đạo, khi cắn ngược lại càng ghê gớm. Tương truyền tấm bùa âm đầu tiên là do một a chàng áo đen sở hữu cuốn sách cổ thuật tạo ra. 1. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tôi chả bao giờ tin câu nói này, nhưng khi cùng Nguyệt Bính trèo leo qua các mái nhà để tránh sự truy đuổi gắt gao của hàng đống xe cảnh sát, quay về đến nhà dắt, tôi mới tin câu nói này quả không sai. Căn nhà hai tầng sơ sài tối om om, trông như không có người ở, nhưng chúng tôi vẫn cẩn thận đột nhập từ ban công lầu 2. Nguyệt Bính, sao mày lại nghĩ đến nơi này? Tôi lau mồ hôi, thở hồng hộc. Xác của Patra nằm trong tiệm neo, chứng tỏ Jack đã đến đó trước chúng ta một bước, bố trí xong xuôi. Mặt Nguyệt Bính hầm hầm, ròng ròng mồ hôi. Tôi biết tại sao nó lại tức giận, vì tôi cũng vậy. Chính Jack đã bày thiên la địa võng lừa chúng tôi vào trong. Giờ nghĩ lại cái vẻ bộc tuệch bộc toạc, ngây thơ ngơ ngác của hắn, tôi thấy thật đáng sợ. Huống hồ, Jack còn giết cả Patra, tôi không thể tha thứ cho hắn. Đi vào trong xem thử có gì không. Nguyệt Bính mở khóa cửa ban công. Hành lang lặng ngắt như tờ, tôi biết Nguyệt Bính đã đúng khi quyết định ẩn trốn ở đây. Bình thường khi đến đây chơi, chúng tôi chỉ ở tầng 1, chưa lên tầng 2 bao giờ. Bởi vì đó là phòng riêng của Jack, Jack không mời thì chúng tôi cũng không dám tự tiện xông bừa lên. Bây giờ nghĩ lại, khéo tầng 2 có thứ gì đó hắn không muốn cho chúng tôi biết cũng nên. Bí Ngô, mày có ngửi thấy không? Nguyệt Bính khựng lại trước hai gian phòng, nghi hoặc nhìn vào cánh cửa bên trái. Trong hành lang tanh tanh mùi máu, còn xen lẫn mùi thảo dược hăng hắc, tất cả đều tỏa ra từ sau cánh cửa. Nguyệt Bính ghé mũi vào bên khe cửa hít ngửi một lát, tao không biết là cái gì, vào trong xem sao. Từ từ đã. Tôi cảm thấy nó hơi hấp tấp. Nhưng Nguyệt Bính đã lôi ra cái ghim kẹp giấy chọc vào trong lỗ khóa. Cửa mở ra, tôi bất ngờ khi thấy trong phòng sáng trưng. Lặn lội trong bóng tối suốt một thời gian dài, giờ gặp sáng đột ngột khiến tôi chói mắt, phải nhắm tịt mất mấy giây mới cố hé hé mở ra nhìn. Vừa nhìn, tôi đã giật nảy mình suýt ngã, cảm tưởng như mình vừa lạc vào địa ngục. 2. Giữa phòng là một cái bể chừng một thước vuông đựng lưng lửng thứ chất lỏng gì đỏ nhờ nhợ như máu. Máu đỏ lem lên thành bể, loang lỗ đầy nền nhà. Nhưng kinh khủng hơn nữa là bên trái bể máu có một hình người, nếu như vẫn có thể gọi đó là người, treo đung đưa trong không trung, cơ thể khô kiệt. Nhìn thấy cái cằm nhọn, vóc dáng gầy yếu già nua và đôi mắt chết vẫn chưa chịu nhắm, toàn thân tôi bỗng rung lên bần bật. Đây là một người quen, mà tôi nghĩ rằng không bao giờ còn gặp lại nữa. Bố của cha Lem. Tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa, ông bụng ngồi thụp xuống nôn thốc nôn tháo. Nguyệt Bính vẫn đứng trơ trơ phía trước tôi, nhìn trừng trừng vào mọi thứ. Đang định chửi nó máu lạnh thì Nguyệt Bính quay đầu lại, trước mắt tôi là một khuôn mặt đã biến dạng vì giận dữ, cả đời tao chưa bao giờ căm hận thế này. Tôi hiểu suy nghĩ của Nguyệt Bính, trên đời này khiến người ta khó lòng chịu đựng nhất chính là sự phản bội, không phải trong tình yêu, mà là trong tình bạn. Dưới lớp vỏ vô tư, ngây ngô của Jack là những thứ đáng sợ gì? Ngoài tài thôi miên, chúng tôi không biết thêm gì khác. Thôi miên. Trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Liệu đoạn ký ức của tôi có phải đã bị Jack dùng thuật thôi miên sâu xóa đi hay không? Thảo nào lần đầu tiên gặp Jack, đầu tôi đã đau muốn vỡ, cứ cảm thấy hắn rất quen. Jack đang luyện cù màn thông đấy. Nguyệt Bính buông ra một câu. Gì cơ? Nguyệt Bính bước thẳng về phía cái xác chết treo của ông cụ, lòng không quan sát một lúc rồi nhặt từ trên sàn nhà nhem nhút lộn xộn bên dưới lên một thứ gì đó cũng đỏ quạt như máu khô, tao đã hiểu rồi. 3. Trong tay nó cầm một ngọn nến cháy dở. Nguyệt Bính lại ngồi thụp xuống, rạp người ghé mắt nhìn vào lòng bàn chân của xác chết, Bí Ngô, mày lại đây mà xem, dưới gan bàn chân có dấu vết bị đốt. Tôi cố nén cơn khiếp đảm run rẩy lại gần, ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn. Quả nhiên dưới bàn chân phải của ông ta có một vệt đen thui do bị lửa đốt. Giữa vết đốt có một lỗ tròn, quanh lỗ có một vệt mỡ vàng vàng. Vừa nhìn thấy rõ, tôi đã buồn nôn không chịu nổi, vội đứng bật dậy lùi ra xa. Nguyệt Bính đưa mắt nhìn quanh phòng, bỗng tái mặt hét lên, tránh xa cái bể ra. Tôi lập tức lao về phía trước. Nhưng đã muộn rồi. Cả người tôi đã chúi về phía trước, nhưng hai chân vẫn cắm nguyên tại chỗ như bị trói chặt, tôi chới với đổ nhào về phía bể máu. Nhưng một sức mạnh vô hình đã kéo tôi bật ngược trở lại. Khi cơ thể tôi đổ nghiêng đi, Nguyệt Bính đã nhìn thấy cái bể vốn bị tôi che khuất sau lưng, tôi thấy nó hít ngược một hơi, mặt tái dại. Tôi biết ngay là sau lưng mình chắc đã xuất hiện thứ gì đó khủng khiếp lắm. Nhưng sức mạnh vô hình kia cứ bó chặt lấy chân tôi, khiến tôi không thể quay người lại được. Hình như còn có một bàn tay bám lấy gáy tôi, khiến cổ tôi cũng không nhúc nhích được nốt. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy từ trong bể vọng ra tiếng oe oe như trẻ con khóc. Thứ bám vào vai tôi giống như một đôi tay nhỏ bé, và tiếp đó, hình như còn có một đôi chân nhỏ dẫm lên thắt lưng tôi muốn trèo lên, hơi thở ẩm ướt nóng sực bên tai tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng hình như có một cục thịt dính dính đang bám sát trên cổ. Chắc chắn là có thứ gì đó vừa chui ra từ bể máu, leo lên người tôi. Không thể nào mô tả cảm giác kinh sợ của tôi lúc đó, cả người lạnh toát, đến da gà cũng không nổi lên được, người cứng đờ, răng va vào nhau lập cập. Nguyệt Bính, cái gì vậy? Giọng tôi méo xệch. Nguyệt Bính nhìn tôi, giọng cũng méo xệch, mày cứ đứng im, đừng nhìn, để tao. Thấy nó như vậy, tôi càng thêm mất vía. Đúng lúc đó, tôi nghe lào phào như có người thổi vào tai. Tóc tôi dựng đứng, chân nhũn ra muốn xỉu. Nó lại thổi lần nữa, lần này nghe lý nhí như tiếng gọi khẽ. Không nghe thấy còn đỡ, vừa nghe thấy, tôi suýt ngã ngửa. Nguyệt Bính cũng đã nghe thấy, nó giật nảy mình, mắt trợn trừng, mép giật giật như muốn cười. Đúng vậy, cái thứ sau lưng tôi vừa gọi, ma e. Trong tiếng Thái, từ đó có nghĩa là mẹ. 4. Tôi và Nguyệt Bính bước ra khỏi căn phòng địa ngục. Hai thằng tôi mặt mũi đều hoang mang. Theo sau tôi, có thêm một đứa trẻ tầm 2 tuổi, bám chặt lấy chân tôi, khuôn mặt bé xíu ngửa lên, đôi mắt to sáng lấp lánh, cứ liên miệng gọi tôi là mẹ. Sau khi nó tụt xuống khỏi người tôi đã nhìn rõ, nó là một đứa trẻ, tuy toàn thân dính máu nhưng trông rất đáng yêu, khiến tôi tuy hãi hùng nhưng cũng thấy thương, liền tắm rửa sạch sẽ cho nó. Đứa bé mập mạp trắng trẻo, y như cái ngó sen, khuôn mặt hồng hào bụ bẫm có hai lúm đồng tiền, trông cứ như tranh vẽ. Hai thằng tôi lóng ngóng xé áo làm một cái tã quấn tạm cho nó. Nó lại ôm lấy chân tôi gọi, mẹ. Nguyệt Bính lau vết máu còn dính bên miệng nó, nói, Bí Ngô, nó không phải là trẻ con bình thường đâu, nó là Cu Man Thông đấy. Tôi đến Thái Lan đã lâu, tất nhiên biết Cu Man Thông là gì. Đó là một loại bùa cực kỳ linh nghiệm. Tuy linh nghiệm, nhưng Cu Man Thông là bùa âm, cách thức tạo ra nó vô cùng rùng rợn, được luyện chế từ bào thai trẻ sơ sinh đã chết nên mang đầy sát khí. Tôi nhìn đứa trẻ. Nó mở to mắt nhìn tôi, miệng bập bẹ, mẹ, mẹ. Một đứa trẻ đáng yêu và sống động như vậy, làm sao có thể là Cu Man Thông được? Mắt Nguyệt Bính cũng tràn đầy thương xót. Dắt đã nhặt nó về để luyện thành một loại Cu Man Thông đặc biệt, nuôi bằng máu người để chế tạo ra lá bùa mạnh nhất. Tao nghĩ hắn không phải là người bình thường đâu. Chắc hắn có biết Duan và tất cả những trải nghiệm của chúng ta. Trong sự kiện ma cỏ, hắn không phải bị bà ma cỏ bắt và gieo cổ trùng, mà là hắn tự mình luyện độc. Hai thằng mình lại ngớ ngẩn đi giải độc cho hắn. Giờ thì hắn lại luyện tiếp, luyện Cu Man Thông. Tôi nhìn đứa bé, phải làm thế nào với nó đây? Còn phải hỏi. Nguyệt Bính siết chặt nắm tay. Chỉ có một cách duy nhất, đó là xử lý dắt, sau đó đứa trẻ bị luyện sẽ chết đi, kéo âm khí ra khỏi cơ thể đứa trẻ này, nó mới có thể trở lại làm người bình thường. Nhưng ai sẽ chăm sóc đứa bé trong lúc chúng ta đi tìm dắt? Hơn nữa, trước khi được giải thoát, thức ăn của nó vẫn là máu. Tôi nghe mà sởn gai ốc. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một người, có lẽ cô ấy sẽ giúp được. 5. Còn nhớ sau khi bị tai nạn, tôi đã nằm ở bệnh viện Chiang Mai một thời gian. Cô y tá chăm sóc tôi rất tận tình, đã giúp tôi tránh được rất nhiều ống kính báo chí. Cô ấy tên là Ar. Sau này tôi lại đến bệnh viện khám bệnh mấy lần, cô đều sắp xếp cho tôi chu đáo, lâu dần chúng tôi khá thân nhau. Ar đòi tôi dạy chữ Hán cho cô ấy, hẹn tôi lúc nào về nước nhớ dẫn cô ấy đi tham quan. Chúng tôi còn đi ăn mấy lần với nhau, nói chuyện rất hợp. Bây giờ, cả Chiang Mai đều truy nã chúng tôi, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cô ấy là còn có khả năng giúp tôi. Tôi và Nguyệt Bính bàn bạc một chốc. Giờ thì bị ép lên Luân Sơn Bạc thật rồi, nhưng vướng víu đứa trẻ này, chúng tôi trèo leo thế nào được nữa đây? Đứa bé nghiêng đầu múc ngón tay, nhìn vào mắt nó, tôi lại thấy nhói lòng. Nguyệt Bính nhăn nhó đứng đực ra nhìn nó, nhà cô Ar kia cách đây bao xa? 3 con phố. Tôi ước chừng. Nguyệt Bính gật đầu, tao ra ngoài đánh lạc hướng cảnh sát, mày mang nó đến nhà Ar. Tôi giật nảy mình, Nguyệt Bính, mày xem phim cổ trang nhiều quá bị ngộ rồi phải không? Mày mà thò cổ ra phố là bị tóm ngay chứ ở đấy mà đánh với lạc. Nguyệt Bính dụi mũi, tóm tao thì cũng đánh lạc hướng được chứ sao? Tôi ngẩn người, thằng này chắc quyết chí thật rồi. Tôi bèn ưỡn ngực nói cứng, thôi, để tao, mày mang đứa bé đến nhà Ar đi. Chứ mày ra làm mồi nhử thì lấy ai đi xử lý dắt? Tao không có bản lĩnh đó đâu. Đứa bé tò mò nhìn chúng tôi, cứ như đang hiểu chúng tôi đang nói gì. Bỗng dưng, nó giật ống quần tôi, chỉ vào cánh cửa bên cạnh, mẹ, mẹ. Đó là căn phòng bên cạnh phòng luyện Cu Mang Thông. Nãy giờ quá chấn động với căn phòng địa ngục, chúng tôi đã quên bẵng mất nó. Nguyệt Bính nhanh chóng phá cửa. Gian phòng này không sáng sủa như gian kia. Ánh trăng hắt qua cửa sổ vào bóng tối, tôi lờ mờ trông thấy bên tường kê một cái giường đắp kín vải trắng. Bên dưới tấm vải thấy có hình người đang nằm trên hừ hừ. Nguyệt Bính vừa lật một góc mảnh vải trắng lên, tôi nhìn thấy người mà trong mơ tôi cũng nghĩ đến, Du An. Du An, kẻ đã chết ở làng rắn trong rừng vạn độc. 6. Chân tay ông ta bị trói chặt vào giường. Sắc mặt Du An tái mét, môi khô nứt nẻ, miệng vẫn không ngừng rên rỉ, cứu tôi. Dây trói siết rất chặt, chúng tôi phải vất vả lắm mới cắt xong được mớ dây. Chân tay Du An chằng chịt những vết thương còn mới. Du An hé hé mắt, ánh nhìn đờ đẫn, thỉnh thoảng lại rên lên đau đớn. Xong xuôi, tôi và Nguyệt Bính nhìn nhau, không biết nên nói gì. Một người đã chết rồi, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, tâm trạng này thật khó có thể hình dung. Bên kia, cửa. Du An khó nhọc đưa tay chỉ về phía vách tường, thều thào. Nguyệt Bính gỡ bức tranh xuống, lộ ra một cửa sắt khoảng 2 thước vuông. Từ trong đó phả ra luồng không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Đi đi, cánh tay Du An rơi phịch xuống giường. Nguyệt Bính do dự một lát rồi cõng Du An lên, Bí Ngô, cậu bế đứa bé, mau đi thôi. Tôi liền xốc con bé lên, chạy vào trong cánh cửa. Nguyệt Bính đóng cửa lại như cũ. Chúng tôi chạy theo con đường ống dốc thoai thoải, không biết dẫn đi đâu. Đường hầm tối om om, Nguyệt Bính phải bật đèn điện thoại để chiếu. Cứ thế đi khoảng 10 phút thì thấy con đường dưới chân đã bằng phẳng lại. Vách tường ẩm ướt phủ đầy rêu xanh, dưới nền nước động từng vũng, thi thoảng lại thấy chuột chạy rút rít. Đứa bé đã nằm ngủ gục trên vai tôi. Đi chưa được bao lâu thì thấy một ngã ba, tôi rẽ đại sang trái. Bỗng nhiên, tôi khựng lại. Nguyệt Bính cổng Du An suýt đâm sầm vào tôi. Sao thế? Tôi nhìn về phía sau. Chẳng có ai cả, nhưng trong lòng tôi cứ thấy nhồn nhột, tao có cảm giác ai đó đang bám theo chúng ta. Nguyệt Bính suýt một tiếng, cầm điện thoại chiếu kỹ lưỡng khắp trước sau, đừng nói là người, đến bóng ma cũng không thấy. Có lẽ là do thần kinh quá căng thẳng nên thần hồn nát thần tính, tôi lắc đầu, tiếp tục đi. Đi thêm một chốc nữa, một không gian rộng bằng một sân bóng rổ dưới lòng đất hiện ra trước mắt tôi. Vách tường và mặt đất đều trát xi măng, nhưng là một cái là ở đây rất khô ráo, bên chân tường chồng chất nhiều hộp to nhỏ, bên trên có viết chữ Thái, thức ăn, nước, thuốc, đồ dùng. Tôi cẩn thận đặt đứa bé xuống, mở cái hộp có viết chữ thuốc ra. Bên trong quả nhiên có thứ tôi cần, trên vỏ hộp thuốc kháng sinh có ghi rõ ngày sản xuất, đã hết hạn từ đời nào. Đổ ra ngửi thấy vẫn chưa biến chất, tôi bèn tìm thêm cồn y tế và cuộn băng gạc, đem ra băng bó cho Du An. Nguyệt Bính không phản đối, để yên cho tôi làm. Cồn y tế khiến vết thương đau đớn, Du An mím chặt môi, mặt tái mét. Cảm ơn. Du An thều thào. Không ngờ hai người lại cứu tôi. Chúng tôi không cứu ông, Nguyệt Bính lạnh lùng đáp, tuy ông đã dạy tôi rất nhiều thứ. Du An rầu rĩ nói, đúng là tôi đã lợi dụng cậu, nhưng mục tiêu của những người học cổ thuật như chúng tôi, các cậu không hiểu được đâu. Không ngờ, tôi đã bị dắt lợi dụng. Hắn chính là em trai của Su Chin. Đầu tôi bỗng đau muốn vỡ, hình như tôi đã lờ mờ nhớ ra chút ấn tượng mơ hồ, nhưng vừa vụt qua đã biến mất, tôi không tài nào nắm bắt được. Những gì Du An kể sau đó đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tôi và Nguyệt Bính. 7. Tộc của chúng tôi đời đời tìm kiếm bí mật trường sinh. Nếu thành công, thế giới này sẽ là của chúng tôi. Tôi nghĩ nếu dựa vào biện pháp trường sinh của Su Chin, một năm chỉ tỉnh lại một ngày, vậy thì việc cần thiết nhất không phải thống trị thế giới, mà là tìm một cái giường an toàn. Các cậu có biết Cu En Thông không? Tên cái gì cơ? Tôi ngơ ngác. Có lẽ là Du An quá yếu ớt, cũng có lẽ cái hầm này quá rộng, tôi cứ cảm thấy giọng nói của ông ta khang khát. Mặt ông ta rất cứng nhắc, cứ trơ trơ như gỗ. Nhìn sang Nguyệt Bính, nó vẫn chăm chú lắng nghe. 800 năm trước, nước Thái có một đô thành, người thống trị là quốc vương Sen La. Con gái ông là công chúa Pu En Thông xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen tuyền của nàng luôn tỏa hương hoa thơm ngát. Một hôm, công chúa ra ngoài thành chơi, thấy một con chim ưng đang ăn xác chó. Công chúa vốn tin thờ Phật Pháp nên rất tức giận, trách mắng con chim ưng thậm tệ. Nào ngờ đây lại là vua ưng, con chim nổi giận biến công chúa Pu En Thông thành một con khỉ tay dài xấu xí, và còn tập hợp bầy đàn chim ưng chuẩn bị tấn công đô thành. Khi công chúa trở về, không còn ai nhận ra con khỉ đã từng là một công chúa xinh đẹp, bởi vậy nàng không thể báo tin được cho ai. Con khỉ tay dài đành đợi lúc vua cha ngủ say để lén trèo vào cung vua, dùng hương thơm từ mái tóc để báo mộng cho nhà vua biết. Quốc vương bèn triệu tất cả tăng lữ nổi tiếng trong nước chuẩn bị sẵn sàng. Sau trận quyết chiến, vua chim ưng thất bại, công chúa Puen Thông lại xinh đẹp như xưa, nhưng hương thơm trên mái tóc đã biến mất. Về sau, con cái của công chúa Puen Thông đều kế thừa được bản lĩnh của mẹ, thông qua giấc mộng để điều khiển người khác. Dần dần, năng lực đó ngày càng mất kiểm soát, bị lợi dụng để thực hiện những dục vọng tà ác và tham lam. Người dân bị bóc lột đến xương tủy, sống cuộc đời nghèo đói và hỗn loạn. Gia tộc Puen Thông trở thành một gia tộc đáng sợ nhất của đất nước Thái Lan. Các A Chan áo trắng trên toàn đất nước Thái Lan phải liên kết với nhau, hiệp lực tiêu diệt gia tộc Puen Thông. Nhưng có thuyết nói rằng, có một đứa bé trong gia tộc Puen Thông trốn thoát được, sống mai danh ẩn tích. Ông muốn nói, thuật thôi miên. Nguyệt Bính nhướng mày hỏi lại. Thằng này đúng là thông minh thật. Chính xác. Đúng là thôi miên. Duan ho khùng khục. Đứa bé trốn thoát chạy vào rừng sâu vạn độc, tìm đến làng nhân yêu, dùng bản lĩnh thôi miên mạnh mẽ để thôi miên ý thức của cả làng, điều khiển họ vận hết tài nghệ để dụ dỗ những tăng lữ đức cao vọng trọng nhất chuẩn bị nhận chức trụ trì. Hắn âm thầm tích lũy lực lượng, liên kết với các bộ tộc bị xua đuổi khác sống ẩn dật trong rừng vạn độc, khơi dậy một cuộc phản loạn, suýt nữa chiếm đoạt cả vương quốc Thái Lan. Khởi thủy là do người dân nghèo không chịu đựng nổi sự bóc lột nặng nề đã đua nhau theo tín ngưỡng thờ thần mộng và phát động khởi nghĩa đúng vào ngày mừng thọ quốc vương. Quân nông dân đến đâu, cướp bóc, tàn phá đến đấy, đặc biệt là điên cuồng tàn sát tăng lữ, hủy diệt chùa miếu đến mức tán tận lương tâm. Quân nông dân thanh thế lớn mạnh không gì cản nổi. Nhưng bỗng một hôm, chỉ sau một đêm, thủ lĩnh của tất cả các cánh quân đều biến mất một cách bí hiểm. Như rắn mất đầu, toàn quân nhanh chóng bị đánh tan. Sự biến mất của họ là do lực lượng của Su Chin gây ra. Su Chin đã từng hứa với một cao tăng rằng sẽ dốc tận lực để chấn hưng Phật giáo tại Thái Lan. Còn tại sao dắt lại là em trai của Su Chin, chuyện này có chút nực cười. Mỗi lần Su Chin tái sinh, đều phải thay gia. Sau cuộc nổi loạn của tộc Puen Thông, toàn bộ các thành viên còn sống sót của gia tộc Puen Thông đều bị giam giữ tại làng rắn, không được phép kết hôn, sinh con đẻ cái, đề phòng di họa về sau. Nhưng trong làng rắn vẫn có một cô gái đem lòng yêu người tộc Puen Thông. Có lẽ do bố mẹ mang hai dòng máu, nên khi sinh con, cô con gái giống người Thái Lan, còn cậu con trai lại tóc vàng mắt xanh mũi cao rất giống người châu Âu. Sợ hai đứa trẻ bị sát hại, người mẹ đã mang chúng bỏ trốn vào rừng vạn độc, nhưng bị người làng phát hiện truy đuổi, vây bắt. Lúc đó gặp đúng khi Su Chin thay gia, đứa bé gái ngẫu nhiên trở thành đối tượng thay gia của bà. Sau đó, bà bảo vệ che chở cho đứa bé trai đến khi trưởng thành, nhưng đến tuổi thành niên, hắn lại mất tích. Hắn chính là Dắt. Duan, ông đã bịa xong chưa? Nguyệt Bính châu mày hỏi. Chuyện từ đời thuở nào, sao ông biết được? Duan thều thào, chính Dắt đã nói với tôi. Tất cả mọi chuyện đều do hắn trù tính hết. Hắn muốn khôi phục lại vinh quang của gia tộc Puen Thông nên muốn hợp tác với tôi. Và vì hắn biết bí mật của làng rắn, nên tôi cũng muốn lợi dụng hắn để tìm hiểu về bí mật trường sinh. Hôm đó hai cậu tìm đến làng rắn, Dắt cũng bám theo. Nhưng hắn ở trong tối, còn tôi ở ngoài sáng. Sau khi tôi bị Su Chin trùm da lên người giết chết, các cậu đã chôn tôi, và chính Dắt đã đào tôi lên, dùng cổ thuật cứu tôi sống lại. Thực ra thì cũng chẳng phải là cứu sống, vì tôi chưa chết hẳn, và từ đó trở đi, sinh mạng của tôi phải nhờ vào cổ trùng để duy trì. Dắt cứu tôi vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn ép tôi nói cho hắn biết phương pháp luyện Cu Man Thông. Hắn muốn luyện một loại Cu Man Thông mạnh nhất để tăng cường vận thế của mình. Hơn nữa, hắn còn đang tìm kiếm một cuốn sách cổ thuật thất truyền đã lâu. Lại là một tầng chân tướng. Tôi càng nghe lại càng mụ mẫm. Mọi chuyện dường như không giống như chúng tôi phán đoán. Duan đã lừa chúng tôi quá nhiều, liệu ông ta có nói thật không? Cái cống này có dẫn đến nhà Ara được không? Nguyệt Bính chẳng quan tâm, đổi chủ đề rồi đi đến bên vách tường lần sờ một lúc. Tôi nghĩ thằng này loạn rồi, chỉ sờ thì làm sao mà biết được cái cống này chạy đi đâu? Thôi đi thôi, dù sao ông cũng đã dạy tôi nhiều thứ, giờ chưa phải lúc để bỏ mặc ông. Hơn nữa, mục tiêu của chúng tôi là Dắt. Nguyệt Bính nói rồi bước lại cổng Duan lên. Bí Ngô, mày đến kiểm tra bức tường kia mà xem. Tao thấy hình như đằng sau nó rỗng thì phải. Tôi nghĩ thầm, thằng này xem nhiều truyện đào mộ quá rồi phỏng, nhưng vẫn tò mò lại gần, gõ thử, nghe, thịt thịt, rất đầm, làm gì có chỗ nào rỗng. Nguyệt Bính nhắc, mày quan sát kỹ xem nào. Giọng nó nghe là lạ. Tôi chúi mũi nhìn kỹ mặt tường lần nữa, mới thấy lờ mờ mấy con chữ nguệch ngoạc còn mới, trông như vừa vạch đại ra, không giống Duan. Tim tôi nảy lên như điện giật. Đúng lúc ấy, Nguyệt Bính dục, không có thật à? Vậy thì đi thôi. Nó cổng Duan đi luôn. Tôi ngẩn ra, rồi cũng quay sang đứa bé. Vừa xốc nó lên, tôi bỗng tơ lên một tiếng. Đứa bé vẫn đang ngủ say, nhưng mới chỉ có một chốc mà nó đã nặng hơn nhiều. Tôi trợn mắt nhìn, không chỉ nặng mà nó còn lớn bổng lên như một đứa trẻ 6, 7 tuổi. Tôi đang kinh ngạc, nhìn ra đã thấy Nguyệt Bính đi tiếp phía trước, thì vội bế nó lên đuổi theo. Hai chuyện bất ngờ đến cùng một lúc khiến đầu óc tôi tê dại, mồ hôi lạnh lăn trên lưng ướt đẫm. Chương 12. Quyền thủ ma. Vào thời cổ đại, Thái Lan đã từng xảy ra chiến tranh với Miến Điện, Thái Lan bại trận, quốc vương bị bắt làm tù binh. Quốc vương Miến Điện nghe nói quốc vương Thái Lan là cao thủ quyền thuật liền bắt ông thi đấu với quyền sư, hứa rằng nếu cao thủ Miến Điện chiến bại, sẽ thả quốc vương. Kết quả, quốc vương Thái Lan đã chiến thắng, vua Miến Điện đành thả ông về nước, về sau, vua Thái Lan đã truyền lại quyền thuật cho các tướng sĩ. Quyền thuật vẫn lưu truyền đến ngày nay, gọi là quyền Thái hay Muay Thái. Nhưng theo ghi chép trong giật sử, thực ra không phải vua Thái Lan trực tiếp đấu quyền, mà cả hai bên đều phái cao thủ quyền thuật ra tỉ thí. Cao thủ quyền thuật Miến Điện là một gã cao to vạm vỡ, trong khi quyền thủ của Thái Lan lại là một thanh niên gầy gò đen đúa. Trước khi thi đấu, người thanh niên múa lên một vũ đạo kỳ quái, miệng lầm rầm như tụng niệm gì đó. Cuộc đấu bắt đầu, và thật quái lạ, quyền thủ Miến Điện bỗng trở nên lờ đờ như mất hồn, mặc cho quyền thủ Thái Lan đánh gục, sau đó toàn thân xanh tái, bất tỉnh nhân sự, hôn mê hơn một tháng mới tỉnh, nhưng điên điên dại dại, không còn biết mình là ai. Quyền thuật của người thanh niên đen gầy kia chính là Muay Thái. Vũ đạo trước khi thi đấu chính là vũ điệu ma quỷ dùng để triệu vời hồn ma trợ chiến. Cho đến nay, trước khi thi đấu, các võ sĩ Muay Thái vẫn giữ thói quen nhảy múa một vòng quanh vũ đài theo tiếng nhạc. Nhiều cao thủ còn có thể thông qua màn vũ đạo của hai bên để nhanh chóng phán đoán ra ai thắng ai thua. 1. Tôi càng nghĩ càng thấy kinh sợ với câu nói của Nguyệt Bính. Nghĩ đến việc thình lình gặp lại Du An ở đúng chỗ này, quả là khó tưởng tượng. Hơn nữa, nhớ kỹ giọng nói và diện mạo của Du An đúng là có gì đó khang khác. Hơn nữa, vẻ điềm tĩnh của ông ta lúc này khác hẳn vẻ ngông cuồng biến thái trước đây. Nếu không phải là Du An, vậy ông ta là ai? Hoặc có thể ông ta là Du An thật nhưng đã bị dắt dùng tà pháp gì đó khống chế. Thôi miên chẳng hạn. Và chúng tôi đang bị cuốn vào trong đó. Vừa đi vừa nghĩ, đã đến khu phố mà Ara sống. Tôi ngẩng đầu nhìn lên nắp cống, ánh trăng dịu dịu chiếu xuống qua những khe sắt. Tôi nơm nớp lo sợ, chỉ lo vừa thò đầu lên đã bị cảnh sát gí súng vào đầu. Trên đường đi, Nguyệt Bính tranh thủ những lúc Du An tỉnh để hỏi chuyện ông ta, nhưng nó hỏi gì, ông ta cũng trả lời được, khiến phán đoán của hai chúng tôi dao động. Tôi buộc đứa bé vào lưng để trèo lên bậc thang, ghé mắt nhìn qua khe nắp cống, trong phạm vi tôi nhìn thấy không có một bóng người. Tôi cẩn thận nhấc nắp cống lên. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, đường phố đúng là vắng tanh vắng ngắt. Tôi và Nguyệt Bính mỗi người cõng một người, từ dưới cống chui lên. Tôi nhìn quanh xác định phương hướng, thấy nhà của Ara cách đó không xa bèn lom không chạy lại gần. Vừa định gõ cửa thì Nguyệt Bính ngăn tôi lại. Du An lại đã chìm vào hôn mê. Đứa bé trên lưng tôi có vẻ càng nặng và càng cao hơn nữa. Khi tôi đặt đứa bé xuống, phát hiện ra nó đã lớn hơn rất nhiều, ngang ngửa với một đứa trẻ 10 tuổi, rất trắng trẻo dễ thương. Nguyệt Bính hạ Du An xuống, cho ông ta dựa người vào trước cửa rồi nheo nheo mắt nhìn. Đúng lúc này, một vần mây đen bay qua che lấp mặt trăng, trời đất đột nhiên tối sầm. Một tia chớp sáng loè rạch đôi bầu trời, ánh đỏ động mãi trong mắt. Tiếng sấm rền lên ùng ùng, gió bỗng thốc lên dữ dội giữa đất trời vần vũ, nồng nồng hơi ẩm. Rào một tiếng, mưa ập xuống. Chúng tôi đứng ở trước cửa, có mái hiên chìa ra che mưa. Trong tiếng mưa quất ồ ồ, Nguyệt Bính chợt lên tiếng, đến rồi. Sau đó bước dấn lên phía trước. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng đúng lúc đấy, một cơn giá lạnh thấu xương cuộn lên từ đầu phố, luồn lách qua màn mưa, ập thẳng tới trước mặt. Từ xa có 3 người tiến lại. Người ở giữa đúng là một soái ca siêu hạng, đủ làm điên đảo mọi trái tim thiếu nữ, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười kiêu ngạo. Lại một tia chớp rạch qua, dưới mái tóc vàng kim là đôi mắt màu lam nhạt gần như ngà trắng. Dắt. Hai người đi bên cạnh hắn, quần áo ướt sũng nước mưa để lộ những đường cong mềm mại, mái tóc dài dính bết trên vai. Có điều dáng đi của hai cô nàng này khá là kỳ quặc, khớp gối cứ như bị đơ không gặp lại được, nên thân người cứ ngã nghiêng theo từng bước chân, trông như người máy. Dắt vẫy tay về phía chúng tôi, hơi lạnh ập theo như sóng khiến màn mưa như sắp sửa bị đóng băng, hi. Cảm giác chuột bị mèo vờn thế nào nhỉ? Khá tuyệt, nhưng chúng tôi là mèo chứ không phải chuột. Nguyệt Bính mỉm cười đáp, thân mật cứ như chào hỏi bạn cũ. Ha ha ha, dắt phá lên cười, cười rất sảng khoái, cười đã rồi mới khinh khỉnh hỏi. Có biết ngửa mặt nhổ nước bọt lên trời sẽ có hậu quả thế nào không? Chẳng khác gì mưa rơi trên mặt đâu. Thế nên mặt anh mới đầy nước mưa. Tôi tưng tửng hỏi. Hai. Mặt dắt sầm lại, chỉ cần giao cuốn sách đó ra, tôi sẽ nể tình bạn trước đây mà cân nhắc xem có nên thả hai người ra không. Nhà tôi đầy sách ra đấy, anh thích cuốn nào tôi cho. Tôi ngáp dài. Nguyệt Bính gãi mũi, chỗ mình thì làm gì có thứ sách anh ta thích. Phải ra phố đèn đỏ đằng kia mới có. Cầm ngay. Dắt thấy chúng tôi vẫn nhân nhân thì nổi khùng, huỵt toẹt. Cuốn sách chúng mày tìm thấy trong hang dơi đâu? Tôi không nói không rằng, lôi từ trong túi ra một cuốn sách, hào phóng ném đi luôn. Dắt vội vàng bắt lấy, vừa nhìn thấy bìa, hắn liền xé tan tành, đừng khiêu khích tao, sự kiên nhẫn của tao có giới hạn thôi. Bí Ngô, Soda Aoi hay là Tokyo Hot thế? Nguyệt Bính ra cái vẻ tiếc đứt ruột. Tôi nhăn nhở, tao đâu có lãng phí thế, đưa hẳn cuốn sách giáo trình nhé. Dắt cười gằn, thè lưỡi liếm nước mưa bên khóe mép, từ từ ngửa đầu ra phía sau, hú lên một tiếng như sói tru. Ba ngày. Dắt xòe ba ngón tay lên. Tao cho chúng mày ba ngày. Nguyệt Bính dựng ba ngón tay lên, tao chỉ cần ba phút là xử xong mày đấy. Ha ha, tao muốn xem mày sẽ làm cách nào để hạ gục hậu duệ vĩ đại nhất của gia tộc Puen Thông. Dắt cười nhạt, hai mắt nheo lại mơ màng, con ngươi thoát to thoát nhỏ như gợn sóng. Hai con người bên cạnh hắn cứ như hai con rối giật dây, thình lình đứng thẳng dậy ngẩng cao đầu, lộ ra khuôn mặt vốn bị che lấp dưới mái tóc ướt. Một tia chớp lóe lên, tướng mạo của hai người hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Tôi rú lên một tiếng, run rẩy lùi lại mấy bước. Hai khuôn mặt gần như giống nhau y hệt, mặt mũi tróc lỡ nhăm nhỏ, mũi chỉ còn là hai cái lỗ đen ngòm, hai môi rửa nát, máu thịt lẫn lộn. Trên làn da bủng beo rộp đầy những mụn nước vàng rộp như hạt vừng, khiến người ta vừa nhìn đã phải ghê sợ. Tao phải mất bao nhiêu công sức mới đưa được hai cái xác sống này từ Bangkok về đây đấy. Dắt mỉm cười khoát tay nói. Hai cái xác sống tuy cứng nhắc nhưng nhanh khó tưởng tượng, dắt vừa khoát tay, cả hai lập tức lao đánh vèo về phía chúng tôi như ánh chớp. Nguyệt Bính cuốn quá, chỉ kịp vung con dao thụy sĩ đâm thẳng vào bụng của cái xác sống. Két. Đang đà đâm, mũi dao bỗng chạm phải một lớp bình phong vô hình, phát ra âm thanh ghê tai như lưỡi dao cạo trên mặt kính khiến người ta phải ghê răng. Hai cái xác sống đầm đìa nước mưa đồng thời giơ tay chụp về phía Nguyệt Bính. Nguyệt Bính vội đưa tay đỡ, lập tức bị đẩy lùi về phía sau. Tôi vội vàng xông lại định giúp Nguyệt Bính một tay. Dắt nhìn tôi, lúc lắc một ngón tay giễu cợt. Tôi nhìn mà bốc hỏa, lao đến đấm đá túi bụi cái xác sống, Nguyệt Bính hét lên một tiếng, lại đâm tiếp một nhát dao, trúng ngay bụng. Nghe đánh, bụp, một tiếng như đâm vào túi nước, cái xác ngã nghiêng, cơ thể gập làm đôi như cây gậy bị bẻ ngang, máu phun ra đen đặc, lên láng trên mặt đường đầy nước mưa. Bụp, một tiếng nữa, cái xác sống còn lại cũng cùng chung số phận. Nguyệt Bính đã đứng ngay trước mặt Dắt. Lại một tia chớp lóe qua, hai khóe miệng cùng nhếch lên hai nụ cười ngạo nghễ. Con dao sắc lẹm lăm lăm trong tay Nguyệt Bính như sẵn sàng tấn công. Dắt chẳng hề sợ hãi, hất hàm, nhìn về phía sau mà xem. Ba. Tôi quay ngoắt đầu lại, buộc kêu lên, đồ khốn. Chỉ quan tâm đến cuộc chiến, chúng tôi đã quên bẵng mất hậu phương. Sau lưng tôi, cánh cửa nhà AR đã mở, AR đứng đó, ánh mắt vô hồn, hai tay hai dao, chỉ vào cổ Du An và đứa bé. Cứu tinh cuối cùng của chúng mày đấy, đã bị thôi miên mất rồi. Dắt liếm môi. Giờ thì cô ta chỉ biết bảo vệ tao thôi. Tao mà chết thì cô ta sẽ ở trong trạng thái thôi miên vĩnh viễn. Và trong lúc bị thôi miên, cô ta sẽ làm gì, chúng mày đoán đi. Chưa nói dứt câu, Dắt đã chụp ngay lấy cổ Nguyệt Bính, đấm cho một đấm. Nguyệt Bính không trả đòn. Tiếp theo là đấm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mặt Nguyệt Bính méo xệch, máu mũi chảy ra ròng ròng, tuy nó không đánh lại, nhưng đôi mắt đỏ vằn vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng vào Dắt. Tao đánh chết mày. Tôi xông lại vung nắm đấm lên nhắm vào tên biến thái, nhưng cuối cùng vẫn phải kìm lại, không dám động thủ. Dắt khinh mạng xòe tay vỗ lên khuôn mặt sưng vù của Nguyệt Bính, yên tâm, hôm nay chưa phải lúc để giết chúng mày. Tao đã nói là cho chúng mày ba ngày sau sẽ thông báo điểm hẹn cho chúng mày biết. Giờ chúng ta đang ở Thái Lan, chúng mày cũng phải nhập gia tùy tục mới được. Chơi quyền thái nhé. Tao sẽ dẫn hai người kia đi, nếu mày thắng tao, tao sẽ trả lại cho mày, cả cô y tá xinh đẹp kia nữa. Còn nếu mày thua, chỉ cần đưa tao cuốn sách thôi. Nguyệt Bính liếc nhìn Dắt cười, hôm nay mày không giết tao, mày sẽ phải hối hận đấy. Mày đấm tao mấy cái tao đếm cả rồi. Dắt bật tay đánh tách. Ara liền cúi mình xuống. Thật không ngờ, cô ta mảnh mai bé nhỏ thế mà vác cả Du An và đứa bé lên nhẹ tên, tiến về phía Dắt. Dắt vít cổ Ara, hôn đánh chụp lên môi cô. Tôi nhìn mà tưởng hộc máu đến nơi vì giận dữ mà không làm gì được. Nghỉ ngơi cho khỏe, ba ngày sau giao đấu. Dắt nhún vai, búng tay đánh tách một cái. Một thứ gì giống như vỏ sò lăn lông lốc trên mặt đất, từ bên trong thò ra cẳng chân và đầu của một giống côn trùng nào đó tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Đây là cổ thề, mày có gan thi đấu thì nuốt đi. Mày mà bỏ trốn không dám đến thi đấu thì con trùng sẽ cắn vào tim gan mày. Mày dám nuốt không? Dắt thách thức. Tôi đưa mắt nhìn con trùng kỳ dị, rồi bước tới định nhặt. Nhưng Nguyệt Bính còn nhanh hơn tôi vừa dậm bước thì nó đã quăng luôn con trùng vào miệng. Dách cười nhạt rồi cùng với AR quay người tiến vào trong màn mưa mù mịt, cứ như chưa hề có gì xảy ra. Tôi giật tay nó kêu lên, Nguyệt Bính, sao mày không để tao? Nguyệt Bính trợn trừng mắt, đỏ mặt tía tai gắn nuốt con trùng xuống bụng, công phu mèo què của mày thì được cái tích sự gì? Mày có biết đánh quyền thái không? Tôi quát lên. Không. Nguyệt Bính trả lời tức khắc. Thế mà mày dám nuốt nó? Tôi càng điên ruột. Nguyệt Bính sờ mặt, vì hắn đã đánh tao chứ không phải đánh mày. 4. Tôi đã đến nhà AR mấy lần. Jack đã bảo cho chúng tôi 3 ngày nên chúng tôi tạm sử dụng nhà cô ấy làm nơi lánh nạn tạm thời. Tôi và Nguyệt Bính lầm lì nhìn nhau. Duan sống chết thế nào thì kệ ông ta, nhưng AR và đứa trẻ vô tội kia, chúng tôi không thể bỏ mặc. Thế nhưng khổ cái là Nguyệt Bính chẳng biết gì về quyền thái cả. Giờ nó nuốt con cổ thầy kia rồi, kiểu gì cũng phải đấu với Jack. Vụ giao đấu này, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy vô vọng. Nếu Jack là cái chìa khóa mở ra tất cả câu đố, vậy thì chúng tôi không thể vì cửa ải quyền thái này mà biến nó thành cái ổ khóa vĩnh viễn không bao giờ mở được. Bí Ngô, tao muốn nhờ mày làm một việc. Nguyệt Bính mở điện thoại. Lúc nãy tao đã lên mạng tìm hiểu sơ sơ về quyền thái rồi, 3 ngày chỉ biết được vài ngón là cùng, nếu bắt chiêu nào cũng phải dùng quyền thái thì chịu. Cho nên, tôi không hiểu ý Nguyệt Bính, ngơ ngác nhìn nó. Nguyệt Bính gãi mũi, cho nên tao muốn nhờ mày dùng cách đấy. Không được. Tôi đã hiểu ra liền từ chối thẳng thừng. Không được cũng phải làm. Nguyệt Bính đứng dậy, tiến lại gần tôi. Chẳng còn con đường sống nào khác nữa đâu. Tôi dứt khoát từ chối, chiêu đó quá nguy hiểm, lỡ có gì sơ sẩy thì mày sẽ biến thành thằng thần kinh đấy. Tao thà thần kinh cũng không làm thằng chết nhát. Nguyệt Bính nghiến răng. Với lại tao đã ăn cổ thề rồi, nếu tao không học được quyền thái thì cuộc đời của tao chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Tất nhiên là tôi hiểu. Nhưng bảo tôi sử dụng cách này với thằng bạn thân nhất, tôi không làm được. Trong 2 cuốn sách nó đưa cho tôi, có một chương tên là Thời khắc quá âm, giới thiệu rất nhiều pháp môn kỳ lạ. Chương này nói rằng, trong cơ thể luôn tồn tại 2 khí âm dương, khí dương là sinh mệnh, khí âm là linh hồn. Và cuốn sách giới thiệu cách dùng kim bạc để lần lượt phong kín tất cả dương mạch trên cơ thể, đưa dương khí tụ về đan điền, sau đó lại dẫn âm khí ra khỏi cung nê hoàng. Linh hồn rời khỏi cơ thể, sống trong thế giới âm. Do sự chênh lệch về thời gian của 2 cõi âm dương, linh hồn trên thế gian 1 khắc, ngang với sinh mệnh trên dương gian 1 giờ, nói cách khác, linh hồn đó có thể làm những việc mà người bình thường không thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn. Nó tương tự như các pháp môn 5 hồn di chuyển, thần du nghìn dặm trong truyền thuyết. Thế nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng, linh hồn thoát xác rất khó điều khiển, nếu có chút sai sót, linh hồn sẽ không thể nào quay về thể xác được, thế là chỉ còn lại trên thế gian 1 cái xác trống không. Vì thế, ngay đầu chương Thời khắc quá âm, người ta đã dùng chu sa để chu 1 dòng chữ, cẩn thận chớ dùng bừa. Hôm ấy đọc đến chương này, tôi và Nguyệt Bính còn nói đùa rằng, lúc ôn thi mà dùng chiêu này thì tốt quá, chỉ trong 1 đêm là học thuộc được toàn bộ đề ôn. Không ngờ đến hôm nay, nó lại muốn dùng vào việc này. Nhưng chiêu này tôi mới chỉ đọc lý thuyết chứ đã thực hành bao giờ đâu, lỡ sơ sẩy để Nguyệt Bính có chuyện gì, tôi chết không hết ân hận. Mày nhanh nhanh lên được không? Nguyệt Bính ngồi xuống ghế. Chung chinh cứ y như đàn bà. Trán tôi mướt mồ hôi, Nguyệt Bính, với tố chất của mày thì 3 ngày cũng học được kha khá ngón quyền thái rồi. Mày nghĩ giống như chuyện võ hiệp đấy à? Nguyệt Bính dụi tắt điếu thuốc. Thời gian có hạn, Bí đại hiệp nhanh tay lên cho tôi nhờ. Trong đời tôi chưa bao giờ thấy tay mình nặng nề đến vậy, cầm cây kim bạc mà ngỡ như nhấc cây xà beng vài chục cân. Còn nữa, trong lúc tôi đang nghiền ngẫm lại lý thuyết, Nguyệt Bính nói tiếp. Bí Ngô, nếu chẳng may có sơ sẩy gì mà tao tâm thần thật, thì mày cũng chẳng phải mang theo cái của nợ này làm gì cho mất công. Đằng nào tao cũng chả biết gì nữa, mày cứ chạy về nước đi, rồi quên hết mọi chuyện ở đất nước này. Mũi tôi cay xè, tao mà là cái loại bạc tình bạc nghĩa ấy à. Tôi cầm kim lên, lần dò huyệt đạo để đâm xuống. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng chiêu này, nhưng lại phải lôi tính mạng của bằng hữu ra cá cược. Khi đâm đến mũi kim cuối cùng, tay tôi run lên bần bật, ướt đẫm mồ hôi, không còn sai khiến nổi nữa. Nguyệt Bính đã chìm vào hôn mê, mặt mũi trắng bệch như sáp, người lạnh như băng. Tim tôi đập thùng thùng như muốn vỡ. Một luồng sáng mờ mờ từ từ tỏa ra từ đỉnh đầu Nguyệt Bính. Trắng tinh khiết như đám mây trôi trên bầu trời, lấp lánh những đốm sáng li ti. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy linh thức của con người. Trong sách nói, sau khi thoát ra khỏi cơ thể, dòng linh thức sẽ có nhiều màu từ trắng đến đen, tượng trưng cho thiện ác trong lòng. Linh thức của Nguyệt Bính vẫn mang màu trắng tinh khiết. Luồng ánh sáng từ từ tụ thành một hình người, dựa vào ý thức trước khi thoát ly khỏi cơ thể, âm khí của Nguyệt Bính chỉ nhìn chằm chằm vào những hình ảnh về quyền thái trên màn hình điện thoại. Ngồi đờ đẫn trong phòng, câm lặng đối diện với một linh hồn câm lặng, tôi bỗng thầm tự hỏi, không biết linh thức của tôi có màu gì. 5. 3 ngày sau. Nguyệt Bính ngồi bên cái lồng sắt khổng lồ, hất hàm dục tôi, quay lên khán đài đi. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, trong lòng bỗng gợn lên một dự cảm chẳng lành. Cảm giác này khiến tôi rất khó chịu. Lại nhìn sang Giác đang nhếch mép cười khinh mạng, tôi vẫn cảm thấy cảm giác của tôi không phải là đến từ hắn. Đối diện với tôi là A Rơ ngồi đờ đẫn trong trạng thái thôi miên, là Đu An tay chân băng bó chằng chịt như đòn bánh tét. Đứa bé đã lớn phỏng lên thành một thiếu nữ 17, 18, nhưng khiến tôi không chịu đựng nổi là trên cổ cô bé quàng một vòng xích sắt, bị khóa chặt trên ghế. Công bằng chứ? Dưới sân bóng rổ bỏ hoang rộng thênh thang vọng lên giọng nói của Giác. Chỉ có chúng ta, ai thắng thì cứ việc mang theo chiến lợi phẩm về. Nguyệt Bính lừ lừ đứng trước mặt hắn. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hai người họ giống như những chiến binh nô lệ trong đấu trường La Mã cổ đại, chuẩn bị chém giết nhau đến chết để biểu diễn cho ai đó xem. Giác chậm rãi vặn vẹo cổ tay, ánh mắt gườm gườm nhìn xuống, như con mèo nhìn xuống con chuột nhét, chuẩn bị xâu xé. Nguyệt Bính không nhìn Giác mà giơ tay vẫy tôi. Dự cảm chẳng lành mỗi lúc càng thêm dữ dội. Cả người tôi chìm trong nỗi sợ hãi nặng nề. Có một luồng âm khí mạnh mẽ và tàn nhẫn đang úp chụp lấy cái đấu trường cũ nát này, khiến tôi ngộp thở. Tôi đưa ánh mắt bất an nhìn khắp bốn phía, ngoài ba người ngồi đối diện, Nguyệt Bính và Giác trên võ đài, không còn một người nào khác. Vậy tại sao tôi lại có cảm giác này? Bắt đầu thôi. Nguyệt Bính lùi đến một góc võ đài. Giác không nói gì, hai tay chắp lại cúi người làm lễ, bắt đầu nhảy múa màn vũ đạo quen thuộc trước mỗi trận đấu quyền. Tôi lầm rầm cầu khấn, gửi hết niềm tin vào Nguyệt Bính. Sau khi trải qua quãng thời gian ôn luyện thuận lợi, chắc chắn cái thằng thông minh sáng láng này đã học được kha khá quyền thái rồi. Nhưng lỡ Giác có âm mưu gì thì sao? Tự dưng lại đòi đấu quyền làm gì, cứ xử luôn chúng tôi từ ba hôm trước có phải nhanh gọn hơn không? Nguyệt Bính quay về phía vị trí thần Muay Thái ở một góc võ đài, không người chào theo đúng quy tắc. Giác thình lình ngừng múa, tung một cú đá thần tốc về phía Nguyệt Bính. Chết, hắn đánh lén. Tôi gào lên. Cẩn thận. Nguyệt Bính phản ứng thần tốc, lập tức né người qua một bên, cú đá sấm sét của Giác chỉ sượt qua tóc Nguyệt Bính, không động đến da nó. Nhưng Nguyệt Bính đã không phản đòn thì chớ, mà còn quay sang phía tôi, chỉ về phía sau lưng tôi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tôi vội vàng quay ngoắt lại nhìn, chẳng có gì hết. Cơn phẫn uất vẫn còn nguyên, tôi đứng dậy quát lên, Giác, mày đã phạm quy, mày đánh lén, mày không sợ bị cổ thề cắn tim gan sao? Ha ha ha. Giác cười sằng sặc. Chúng mày ngốc nghếch đến đáng yêu đấy. Tao nói gì làm gì cũng tin, y như lúc chơi đấu địa chủ tao giả vờ thua cho chúng mày hớn hở. Cổ thề ấy à, chỉ có Nguyệt Bính ăn chứ tao đâu có ăn. Tôi chết lặng tại chỗ, nhận ra kinh nghiệm của chúng tôi thật quá non nớt. Đúng là tự chui đầu vào thòng lọng. Nguyệt Bính lại càng lạ đời hơn. Giác đã vung chân lên chuẩn bị đá cú nữa, nó không tránh thì chớ, mà lại vung tay hét lên với tôi, cẩn thận. Sau lưng. Cú đá ghê gớm của Giác đã trúng cánh tay trái Nguyệt Bính, tiếng gãy xương răng rắc vang lên bên tai tôi. Cơn đau đớn dữ dội khiến Nguyệt Bính mặt tái nhợt, tay trái buông thõng, cơ thể đổ xuống sợi dây thừng chăn ngang bên rìa. Giác lao theo, đánh một cùi chỏ đúng bụng Nguyệt Bính. Nguyệt Bính hự lên một tiếng, cơ thể gập làm đôi, máu phun ra khỏi miệng, loạng choạng như sắp ngã đến nơi. Tôi chẳng còn đầu óc đâu mà để ý sau lưng có gì, đứng trên khán đài hét toáng lên, Nguyệt Bính. Nguyệt Bính gắng gượng hết sức để giữ cho mình khỏi ngã. Rồi thình lình, nó ngẩng đầu hú lên một tiếng thật dài, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc. Rồi, phục một tiếng, một luồng khí xanh trắng đang xen bùng lên khỏi cơ thể, bao trùm quanh người nó. Áo nó tốc lên, trên cơ thể thấp thoáng một hình xăm phượng hoàng. Đấu khí. Trong mắt Giác bừng lên một ánh nhìn tham lam. Phượng hoàng. Chẳng lẽ làn khói xanh trắng và hình xăm phượng hoàng chỉ vừa lóe lên đã biến mất. Tôi dụi mắt, không chắc những gì vừa nhìn thấy lúc nãy là sự thực hay ảo ảnh. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh ngắt như băng xuyên suốt từ sau vai cho đến trước ngực tôi, cái sắc lạnh ghê người dội lên một cảm giác đau đớn kịch liệt. Tôi cúi nhìn, kinh hoàng thấy một mũi dao nhọn hoắt lòi ra trước vai, nhỏ máu tông tổng, rung lên bần bật. Tôi gắng gượng quay đầu lại, cử động đơn giản này cũng khiến tôi suýt ngất vì đau. Giác đứng ngay sau lưng tôi, nhếch mép cười ngạo nghễ, sẽ không đau bao lâu nữa đâu. Mắt tôi nhòe đi, nhưng rõ ràng tôi vẫn nhìn thấy Giác trên võ đài đang thủ thế trước Nguyệt Bính. Tại sao lại có những hai Giác? Cơ thể tôi tê liệt vì cơn đau. Tôi loạng choạng chạy vội sang một bên. Đúng lúc đó, hình bóng Giác dưới võ đài chuyển động. Tôi chỉ còn một hy vọng, tôi sẽ cố cầm cự cho đến khi Nguyệt Bính hạ gục giắc trên võ đài. 6. Nguyệt Bính xuống tấn thủ thế, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn giắc. Nắm đấm của giắc có vẻ ngập ngừng, cơ bắp căng thẳng nổi khắp toàn thân, đúng là một pho tượng phục hưng bằng xương bằng thịt. Rồi chân trái làm trụ, giắc tung chân phải đá một cú thật lực vào mặt Nguyệt Bính. Nhanh như cắt, Nguyệt Bính thụp xuống, chân đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía trước, hút đầu vào bụng giắc, nhanh không thể tưởng tượng. Giắc kêu lên một tiếng, ngã bật ngửa xuống đất, hai chân như cùng thép kẹp chặt lấy cổ Nguyệt Bính, hai nắm đấm như búa tạ đấm huỳnh huỵch xuống người nó. Nguyệt Bính nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng cú siết cổ, cố gắng rút tay phải, nghiến răng đấm thật mạnh vào mắt giắc. Giắc lại rú lên tiếng nữa, hai chân thả lỏng. Nguyệt Bính vội vàng ấn vào mặt hắn lấy đà đứng dậy, nhưng lập tức thấy bàn tay đau xé. Thì ra giắc đã há miệng cắn vào tay nó. Nó vội vàng giật tay ra, hàm răng giắc xé toạc da thịt trên tay nó, máu tươi tứa ra ròng ròng. Nguyệt Bính gầm lên, đau đớn đã khiến nó điên máu. Nó ngồi đè lên người giắc, một tay chẹt lấy cổ hắn, tay kia đấm thùng thụp xuống mặt hắn. Giắc vùng vẫy kịch liệt đánh trả, nhưng sức cứ yếu dần. Nguyệt Bính sờ trên khuôn mặt dập nát của hắn, soạt một tiếng, nó lột ra cả mảng da. Cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi sốc thật sự. Tôi không nhìn thấy cái gì bên dưới lớp da nữa, vì mắt tôi đã tối sầm. Tôi tỉnh lại bởi một trận lay lắc túi bụi. Hé mắt nhìn, thấy Nguyệt Bính đang gào ầm lên, Bí Ngô, mau tỉnh lại đi. Tôi nhận ra mình vẫn sống, chỉ có điều đầu óc choáng váng xây sẩm, chắc tại mất quá nhiều máu. Tôi thều thào, mày không đưa tao đi viện mau lên còn gào gì nữa. Tao sắp chảy kiệt máu rồi. Nguyệt Bính lập cập kéo tôi dậy. Tôi thấy mặt nó lem nhem từng vệt nước, rõ ràng là nó vừa khóc. 7. Nguyệt Bính, mày nói xem, nếu hôm đó cả hai thằng mình đều tèo thì thế nào nhỉ? Tôi nhìn những giọt nước nhỏ tí tách trong bình truyền, tay cầm chai rượu, hồn vía vẫn như chưa trở về hoàn toàn. Nguyệt Bính cầm lấy chai rượu từ tay tôi, điều chỉnh tốc độ truyền nước đến mức lớn nhất, vậy thì đợi kiếp sau làm anh em. Đúng lúc này, khóa cửa mở đánh tạch. Hai thằng tôi cuốn quá không kịp trở tay, Nguyệt Bính phi luôn chai rượu qua cửa sổ. Cửa mở, Du An dẫn cô bé bước vào, phía sau là A Rơ sắc mặt nghiêm nghị, thôi đừng giả bộ nữa. Lại lén uống rượu rồi phải không? Cô giằng mạnh túi thuốc lên bàn. Thế thì đời nào mới khỏi được? Đã ba ngày sau trận quyết chiến với kẻ mạo danh giắc, khi Nguyệt Bính lột đi bộ da mặt của giắc, thực chất là một tấm mặt nạ da người, người nằm trên mặt đất lại là võ sĩ quyền thái lừng danh Ác Cát. Du An có vẻ đã thực sự hối hận, không chỉ giúp tôi chữa trị vết thương mà còn nhiệt tình chăm sóc cô bé. Tôi và Nguyệt Bính lặng lẽ tiếp nhận ý tốt có phần bất thường của Du An. Sự thực là chúng tôi đang chờ cơ hội. Du An cho rằng có lẽ Ác Cát cũng bị giắc thôi miên để phục vụ cho hắn. Còn tại sao giắc lại làm như vậy, chắc phải tìm được hắn mới biết. Vai tôi bị xỏ một cái lỗ xuyên thấu, may sao không động chạm gì đến nội tạng. Còn Nguyệt Bính thì thương tích đầy mình, chỗ này bó bột chỗ kia khâu vá, phải nằm liệt giường trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Đứa bé kia đã ở yên trong hình hài của một cô bé 18, 19 tuổi, rất trắng trẻo xinh đẹp, và vui nhất là không phải sống bằng máu người nữa, lại ăn cơm uống nước bình thường. Du An nói cổ độc của cô bé đã được giải trừ, từ nay sẽ là người bình thường. Nhưng tuy ngoại hình phỏng phao, linh hồn vẫn chỉ là đứa trẻ 3 tuổi. A Rơ rất thích cô bé, nhận làm em gái. Nguyệt Bính trệu trạo nhai cơm, tôi ngứa tay cầm thuốc lá đưa lên mũi ngửi. Trong bệnh viện không được phép hút thuốc, nếu cố tình vi phạm, cô A Rơ nghiêm khắc kia sẽ không nương tay đâu. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Nguyệt Bính, Du An, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Du An thẫn thờ một lát, gật đầu. Tôi chỉ ra vạt cây xanh tươi rậm rạp ngoài cửa sổ, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. 8. Chúng tôi bước đến bên ghế đá. Tôi cầm khăn lau qua lớp bụi trên mặt ghế, rồi chúng tôi cùng ngồi xuống. Muốn nghe một câu chuyện của tôi không? Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Du An cúi đầu vờn điếu thuốc trên tay thay cho lời đồng ý. Tôi nói, tôi không biết nỗi thù hận của con người ta có thể sâu đậm đến mức độ nào. Tôi chỉ biết rằng, nếu một người vừa mới sinh ra đã phải đối mặt với cuộc sống giam cầm trói buộc, và chị gái mình bị biến thành đạo cụ nối mạng cho kẻ khác, thì không ai có thể không nuôi thù hận. Hơn nữa, bản thân người đó lại sở hữu năng lực thôi miên gia truyền, nên nỗi thù hận lại càng có cơ sở để âm thầm lớn mạnh. Hắn thoát khỏi rừng vạn độc, lợi dụng các cơ hội để quen biết những người am hiếu cổ thuật của Thái Lan, mục đích rất đơn giản, không chỉ lợi dụng họ để đạt được giả tâm, mà còn muốn tận diệt làng rắn và các cao tăng Phật giáo đã tiêu diệt gia tộc hắn. Ông nói có đúng không? Tàn thuốc lá trên tay Du An dài cả đốt mà không thèm gạt. Ánh mắt ông ta sắc lại, làm sao tôi biết được? Tôi mỉm cười, ồ, có lẽ ông biết nhưng không muốn nói cho tôi thôi. Nhưng tôi đã biết cả rồi. Khi tôi lên máy bay, có gặp một cô gái, tên là Su Chin. Cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện cánh diều da người vô cùng rùng rợn. Sau đó khi đến Thái, tôi mới biết được thân thế thật sự của Su Chin. Thực ra thì tôi nghĩ rằng hôm đó trên máy bay, tôi đã gặp phải hồn ma của Su Chin. Đến tận khi chứng kiến cảnh giác thôi miên Thái Sâm, tôi mới lờ mờ nhận ra có điều gì không ổn. Nhưng lúc đó, chúng tôi tin tưởng Giác, coi hắn là bạn nên cũng không nghi ngờ gì. Cho đến mấy hôm nay, tôi suy nghĩ lại, mới cho là Giác đã thực hiện âm mưu sớm hơn thế, thông qua ông để biết được tôi sẽ đến Thái Lan, nên đã ngồi cùng một chuyến bay với tôi. Hắn sử dụng một cái tên rất Thái Lan, Thô Cai. Tôi đã bị hắn thôi miên trên máy bay. Đồng thời, hắn còn thôi miên tất cả mọi người xung quanh, khiến họ mất đi ký ức rằng hắn đã từng lên máy bay. Và nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn để người trong tộc cổ thấy hắn vẫn hợp tác với họ, để tôi yên ổn đến Thái Lan, tham gia cuộc chiến Phật cổ tiếp theo. Chuyện ma cỏ và lạng rắn thì ông đã kể với tôi rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa. Còn sau đó trong bệnh viện, Giác đã giao huyết cổ vào cô y tá vì muốn dụ chúng tôi vào hang dơi đi tìm tro xác giải độc, nhân thể thăm dò cuốn sách cổ thuật mà hắn đã mong muốn từ lâu. Nhưng Nguyệt Bính đã không lấy cuốn sách cổ thuật, mà lại mang những con dung về giải cổ độc của Giác. Thế là xong, bao nhiêu cổ thuật của hắn mất sạch, chỉ còn lại thuật thôi miên thiên phú. Hắn chỉ còn cách làm thân với chúng tôi, đóng vai một người bạn tốt vô tư hồn nhiên. Tôi đã nhiều lần từng tự hỏi những người mắt đỏ có tác dụng gì với hắn, giờ thì tôi có một giả thiết rằng, đó chính là nguyên liệu tốt nhất để luyện Cu Mang Thông. Ông nói có đúng không? Cho đến khi tôi và Nguyệt Bính ngẫu nhiên phát giác ra hắn có liên quan đến sự việc đáng sợ trong tiệm nail, Giác mới nhận ra hắn đã bị chúng tôi nghi ngờ. Hắn liền cài bẫy chúng tôi, định vu cho chúng tôi tội giết người rồi gọi cảnh sát đến hốt đi. Ai ngờ chúng tôi lại liều mạng chạy thoát được, còn phát hiện ra bí mật về Cu Mang Thông nữa. Thế nhưng Du An, việc ông cũng có mặt ở đó lại là một điều rất thú vị. Tôi nói có đúng không, hả Giác? Là người cuối cùng còn sót lại của gia tộc Puen Thông, anh đã sử dụng rất tốt trí thông minh của mình. Vì không còn cổ thuật nữa, anh chỉ có thể dùng khổ nhục kế để đóng giả Du An nhằm tiếp cận chúng tôi, tìm cách moi tin về cuốn sách cổ thuật. Thậm chí còn thôi miên một người xa lạ nào khác mang một cái mặt nạ giống hệt anh thọc cho tôi một dao. Anh ngụy trang rất tốt, nhưng anh đã quên mất một điểm, chính nhát dao đó đã khiến tôi hiểu ra. Kẻ đó đâm tôi bằng tay phải, còn Giác lại thuận tay trái, Du An thì hiển nhiên là thuận tay phải. Còn lúc này, người ngồi trước mặt tôi đây lại thuận tay trái. Người ngồi trước mặt tôi đang kẹp điếu thuốc trong tay trái. Giờ thì tôi đã khẳng định được hắn là ai. Giác. Giác bật cười, rồi đưa tay lột bỏ tấm mặt nạ da người. Được lắm, cậu chỉ nhìn vào tấm mặt nạ da người của tay võ sĩ quyền Thái mà đã đoán được là tôi đóng giả Du An. Tôi không thể không thừa nhận, mặt nạ da người giống y như thật. Nhưng khuôn mặt có thể thay đổi được, còn trái tim thì không thể. Ánh mắt tham tàn của Du An khác hẳn với ánh mắt đầy thù hận của anh. Giác lắc đầu, lấy cặp kính áp tròng màu đen ra khỏi mắt, để lộ ra đôi mắt màu lam nhạt gần như trắng, đeo cái kính áp tròng này nhìn thế giới u ám quá, thế này dễ chịu hơn nhiều. Tâm tâm tối thì nhìn cái gì chẳng u ám. Tôi đáp. Bí Ngô, đôi khi, người thông minh không sống lâu bằng một kẻ ngốc nghếch đâu. Da trên mu bàn tay Giác bỗng nứt toát, từ bên trong túa ra đủ các loại trùng kỳ dị và ghê sợ. Tôi từ từ đứng dậy, Giác. Anh không cảm thấy toàn thân bắt đầu tê dại, tay chân không còn điều khiển được nữa hay sao? Một tia sợ hãi chạy qua đôi mắt bạc phết của Giác, hắn nhìn sững vào những ngón tay ngay đũn, rồi chực đứng dậy, nhưng hai chân cũng không điều khiển được nữa. Hắn nặng nề ngã phịch xuống. Tôi tiến lại gần, từ từ ngồi xuống trước mặt hắn, Giác, tuy tôi chẳng là gì cả, nhưng tôi luôn tin rằng, trong rất nhiều trường hợp, trí tuệ sẽ phát huy sức mạnh lớn nhất. Tôi làm sao thế? Giọng Giác khàn đi. Tôi nhặt lên một chiếc gai nhọn nhỏ tí xíu trên mặt ghế đá nơi Giác vừa ngồi, cỏ tê liệt, vừa nãy tôi đã giấu nó vào trong khăn. Mặt Giác nhem nhuốc bùn đất, nước dãi nhễu ra ròng ròng, cậu thông minh lắm. Nhưng cậu đã phán đoán sai một việc, vết xăm phượng hoàng trên người Nguyệt Bính chính là... Là cái gì? Tôi giật thột, mối nghi hoặc lập tức bùng lên. Tôi vội nhào tới hỏi dồn. Nhưng Giác đã nhắm nghiền mắt, đầu vẹo sang một bên, nằm nhũng trên mặt đất. Nhìn từ góc độ này, tôi bỗng thấy bên cạnh tai của hắn có một nếp da gợn lên. Tôi đưa tay sờ, cảm nhận thấy một lằn mép dưới ngón tay. Tôi miết vào đó, kéo mạnh. Một mảng da mỏng dễ dàng trượt đi. Mặt nạ da người. Tôi lột hẳn tấm mặt nạ ra. Không phải là Giác. Mà lại là một người lạ lẫm tôi hoàn toàn không quen biết. 9. Quay về phòng bệnh ngồi xuống, tôi hồi lâu không nói năng gì. AR không biết đã dẫn cô bé đi đâu. Chỉ có Nguyệt Bính đang đờ đẫn nhìn huyết thanh nhỏ giọt trong lọ truyền. Giải quyết xong rồi à? Nguyệt Bính nhúc nhắc người hỏi. Tôi lặng lẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, thực sự không muốn nói gì. Nguyệt Bính lại sốt ruột tăng tốc độ truyền nước, Bí Ngô, tuy bình thường mày nhát chết, nhưng tao vẫn cứ phải khâm phục mày. Càng đến thời khắc then chốt, đầu óc mày càng tỉnh táo, càng dễ vượt qua sợ hãi. Tôi sờ một dãy các vết kim đâm dày đặc trên cánh tay, gượng cười, thuật tìm lại ký ức quá đau đớn, đầu óc cứ như bị dao băm bổ, tao thực sự không muốn có lần thứ hai nữa. Nhưng nếu không dùng nó, mày sẽ không thể nhớ lại sự xuất hiện của Jack trên xe bus, cũng không thể nhớ lại dòng sông nuôi xác, thế thì chúng ta rất khó phát hiện ra đầu mối để suy đoán đầu đuôi sự việc. Nguyệt Bính nói khẽ. Nếu đổi là tao, chưa chắc tao đã đủ can đảm để lấy chính mình ra làm chuột bạch thử nghiệm cái thuật tìm lại ký ức còn chưa nắm vững. Đau đớn thế mà mày còn đủ bình tĩnh để châm kim bạc vào huyệt đạo, đúng là chỉ có mày mới làm được. Hồi tưởng lại cái hôm Hà quyết tâm dùng bí thuật tự hồi phục ký ức cho mình, nỗi đau đớn đó vẫn khiến tôi rùng mình. Tôi liền chuyển chủ đề, người vừa bị tao dùng cỏ tê liệt đánh ngất không phải là Jack, tao không quen người đó, không chừng cũng là bị Jack thôi miên nên tao mặc kệ hắn rồi. Hắn còn lắp bắp gì đó về vết xăm phượng hoàng trên người mày, chưa nói hết câu đã lăn đùng ra chết ngất. Hả? Nguyệt Bính nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên, bối rối. Đừng có nói mày không biết trên người mày có hình xăm phượng hoàng đấy nhé. Tôi lại cảm thấy Nguyệt Bính còn đang giấu tôi điều gì đó. Nguyệt Bính gãi mũi, giọng thiếu tự nhiên hẳn đi, thế thì không biết Jack thực sự đang ở đâu nhỉ? Một loạt những trải nghiệm vừa qua khiến tính khí tôi nóng nảy hơn hẳn. Tôi quát tướng lên, mày đừng có đánh trống lảng. Nguyệt Bính nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm. Mỗi người đều có một bí mật không muốn tiết lộ cho người khác, kể cả với người bạn thân thiết nhất. Dấu hiệu của gia tộc Puen Thông chính là vào lúc nguy cấp nhất, nội lực phát huy dữ dội nhất, sẽ xuất hiện hình phượng hoàng trên cơ thể. Giọng nói của Nguyệt Bính lạnh băng. Vì thế nên tao mới được chọn làm người bảo vệ cho mày. Có lẽ, số mệnh của chúng ta đều đã bị nguyền rủa. Tôi trợn trừng mắt nhìn Nguyệt Bính. Nó đúng là hậu duệ của gia tộc Puen Thông. Vậy bố mẹ ruột giàu có của nó từ đâu ra? Chuyện gì thế này? Đừng hỏi tao nữa, tao không biết gì hết. Nhưng tao tin rằng, nếu là người có lương tâm, gia tộc hay xuất thân thế nào cũng đều vứt mẹ nó đi đừng có quan tâm. Anh hùng không hỏi xuất thân mà. Bí Ngô, tao muốn làm một người tốt. Câu nói này của Nguyệt Bính tuy không giải đáp được thêm cho tôi một thắc mắc nào, nhưng tôi thấy mọi thứ đã đủ rõ ràng. Sự nghi hoặc trong lòng tôi đã được giải tỏa triệt để. Đúng vậy. Anh hùng không hỏi xuất thân. Tại sao chúng ta luôn tin tưởng rằng có thể đảo ngược vận mệnh, bởi vì chúng ta không ai biết được rằng tương lai của mình sẽ sáng lạn ra sao? Kết. 1. Huyện Kanaga, Nhật Bản. Kaneko quỳ trước cửa để giúp anh chồng Araki đi dậy, rồi tiễn chồng ra cửa, hôm nay vất vả cho anh quá. Araki gật đầu chào vợ, vui vẻ xách cặp ra khỏi cửa. Từ sau khi sinh đứa con thứ hai, Kaneko chẳng còn hứng thú với sinh hoạt vợ chồng, tuy không từ chối, nhưng lần nào cũng miễn cưỡng cho xong. Và đáng buồn hơn cả là thân hình mảnh mai cân đối của Kaneko đã phát phì đến biến dạng, làm cho Araki cũng mất hứng. Mỗi lần đi qua khu đèn đỏ, nhìn những cô nàng tươi non tạo dáng mời gọi, Araki chỉ biết sờ ví tiền lép kẹp mà thở dài. Cho đến một tháng trước, phố bên cạnh mở một trung tâm làm đẹp giảm béo, được sự động viên của chị hàng xóm Aso, Kaneko đã tham gia, chỉ trong một thời gian ngắn đã gầy đi đến hơn 20 ký, đúng là cú thay đổi lột xác, cô giờ đây còn quyến rũ hơn cả thời con gái. Nhưng nghe nói trung tâm thẩm mỹ này do một anh chàng ngoại quốc tóc vàng cực kỳ đang trai mở ra, cách giảm béo cũng rất đặc biệt, giảm béo bằng liệu pháp thôi miên. Rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến hiệu quả hết sức thần kỳ. Cô vợ bỗng trở nên hấp dẫn khiến Araki lao lực quá độ, chắc tại chinh chiến liên miên nên mấy hôm nay thấy người cứ nhẹ bẩn, tuy nhìn chẳng thấy gầy đi là mấy, nhưng khi cân thử lại phát hiện ra mình đã sụt mất gần 10 kg. Chắc phải đình chiến mấy hôm thôi. Bước vào thang máy, Araki tự nhủ. Cùng lúc đó, Kaneko và Aso cười cười nói bước vào trung tâm thẩm mỹ. Những tấm rèm tím nhạt buông rủ sát nền khiến cho ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo. Trong phòng, một người đàn ông ngoại quốc trẻ trung ngồi bên tách cà phê hảo hạng, vóc dáng to cao, mái tóc vàng kim để dài rất phong cách. Xin chào anh Jack. Hai người phụ nữ lịch sự cúi đầu chào. Hôm nay Aso cố tình mặc chiếc áo cổ khoét chữ V, động tác cúi người quá thấp để lộ khe ngực thoát ẩn thoát hiện. Nhưng cặp mắt màu lam nhạt của Jack không hề dừng lại trên người Aso. Anh ta quay sang uống nốt ly cà phê, rồi vui vẻ nói, bắt đầu thôi nhỉ. Rồi đứng dậy đi vào phòng trong. Hôm nay, xin được phục vụ hai quý bà một kỹ thuật khác. Hai người phụ nữ nhìn nhau cười. Giọng nói của Jack thật quyến rũ. Hai. Ôi trời cái công thức chết tiệt, thế này thì bằng đánh đố người ta. Tôi xúc một thìa muối, cau nhau. Nguyệt Bính chăm chú thái dưa củ cải, sao nữa? Tôi nhìn sang nồi hầm đang sôi sùng sục với những miếng thịt vịt nhào lộn, công thức nói là cho một chút muối. Một chút là bao nhiêu? sao không nói rõ là mấy gram cho đỡ nhức đầu? Hồi xưa làm gì có cân tiểu ly mà đòi chính xác đền từng gram. Anh Ngô đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một xấp giấy A4 đưa cho tôi. Thôi, mấy việc vặt này cứ để cho tôi. Đọc đi này. Nhóm săn tìm linh dị bên Nhật Bản gửi sang đây. Hơn một tháng trước, anh Ngô đã đứng ra thành lập nhóm săn tìm linh dị Thái Lan, thành viên tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt, đảm bảo không cho những thể loại như Duan, dắt lọc vào. Trong thời gian đó, anh Ngô tổ chức huấn luyện chúng tôi khá bài bản. AR cũng thường xuyên qua lại thăm chúng tôi, hình như có ý tứ gì đặc biệt với tôi thì phải. Nguyệt Bính nhìn trang đầu tiên, chau mày gọi, Bí Ngô, mau lại đây mà xem. Tôi vừa ghé mắt nhìn vào, người đã lạnh toát. Trên trang giấy là một tấm ảnh chụp hai chiếc giường massage, mỗi giường là một xác chết, da nhăn nhúm như vỏ cây khô, hai mắt khô quắc trong tròng, cả người quắc queo chỉ còn da bọc xương bên dưới lớp quần áo. Bên dưới là dòng chữ giới thiệu chi tiết, người chết là Kaneko và Aso, tuổi ngoài 30, nguyên nhân tử vong chưa rõ, tử vong tại trung tâm thẩm mỹ Kami huyện Kanaga. Chủ trung tâm thẩm mỹ này là một người Canada tên Jack. Phía dưới là một tấm ảnh của Jack, tóc dài vàng kim, mắt xanh nhạt gần như ngã trắng, khóe miệng nhếch một nụ cười, khuôn mặt sắc nét như tượng. Nguyệt Bính nheo mắt, bắn ra những tia sắc nhọn. Mùi canh vịt bay khắp gian phòng như cũng tanh tanh mùi máu. Ăn xong, chúng ta lập tức lên đường sang Nhật Bản. Anh Ngô dục. Anh đã thông báo với nhóm săn tìm linh dị Thái Lan rồi. Nguyệt Bính nghe vậy thì mắt sáng rực, vung tay hô vang, Rukawa cây, tôi đến đây. Tôi, thủy thủ mặt trăng, tôi đến đây. Anh Ngô, Sora Aoi, anh đến đây.